Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 973, đạo quân đều tới. Góc truyện audio.com. Bách luyện môn, cực hỏa đạo quân đoán cốt đúc thân, đã đi vào khâu cuối cùng, không tiếp tục hung hiểm, duy nhất cần phải làm là chờ đợi. Tô Tử Mặc yên lặng rời khỏi. Tại đại điện bên ngoài, không chỉ có Xích Tinh đạo quân chờ bách luyện môn tu sĩ tại trấn thủ, cổ trưởng lão càng là tự tay bố trí xuống trận pháp, phòng ngừa hết thảy biến cố. Tô Tử Mặc phóng tầm mắt nhìn lại, tuy rằng nhìn không tới cái gì, nhưng hắn mơ hồ cảm nhận được, tại đại điện này chung quanh trong góc, không biết còn có cái gì cường giả, thậm chí có thể là hợp thể đại năng trong âm thầm thủ hộ. Tất cả mọi người đều đang chờ cực hỏa đạo quân trùng sinh. Kỳ thật, Tô Tử Mặc tại Thiên Hạc trà hội bên trên chém liên tục mấy người, đã chuẩn bị chạy xa rời đi. Hắn không muốn liên lụy bách luyện môn. Tựa như lúc trước, hắn không có phản hồi phiếu miểu phong, không muốn liên quan đến phiếu miểu phong giống nhau. Nhưng cực hỏa đạo quân còn là đưa hắn giữ lại. Khởi bẩm tông chủ, Phách Hoàng Sơn Xích Hổ đạo quân đến viếng thăm. Cũng không lâu lắm, một vị bách luyện môn tu sĩ tiến lên đưa tin, bảo hắn tại tiền điện làm tốt điều tức. Bạch Diễm đạo quân sớm có chuẩn bị, phân phó xuống dưới. Phách Hoàng Sơn, 108 thượng môn đứng đầu, trong tu chân giới địa vị vẫn còn tứ đại bảng môn phía dưới. Thân là bách luyện môn tông chủ, tự nhiên sẽ không tự mình đi tiếp kiến. Ha ha, nhìn đến có chút tới cửa cũng ngồi không yên, đều muốn đến nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Xích Tinh đạo quân cười lạnh một tiếng. Một chút về sau, lại một vị bách luyện môn tu sĩ bay nhanh mà đến, trầm giọng nói: "Khởi bẩm tông chủ, Ngũ Hành giáo Thiên Hải đạo quân đến viếng thăm." "Ừ, đều an bài đến tiền điện." Bạch Diễm đạo quân nhẹ gật đầu. Cũng không lâu lắm, lại một vị bách luyện môn tu sĩ đến đây đưa tin: "Khởi bẩm tông chủ, Phong Lôi Điện Hỏa Vân đạo quân bái phỏng." Bạch Diễm đạo quân, Xích Tinh đạo quân đám người tâm thần chấn động. Rút cuộc đã tới tiên môn cửu phái trong pháp tướng đạo quân lộ diện, lai giả bất thiện. "Khởi bẩm tông chủ, Thiên Cương giáo Phá Thiên đạo quân bái phỏng." "Khởi bẩm tông chủ, Hỗn Nguyên tông Vân Dương đạo quân hàng lâm." "Vô Tướng tự Không Vấn tăng nhân bái phỏng." "Bàn Nhược tự Minh tăng nhân bái phỏng." Bạch Diễm đạo quân thân là nhất tông đứng đầu, lúc này nghe thế từng cái một siêu cấp tông môn hàng lâm, còn có thể bảo trì chấn định, thần sắc không thay đổi. "Khởi bẩm tông chủ, Tiên Kiếm đạo quân, Phiêu Tuyết tiên tử, Vân Vũ đạo quân ba vị dắt tay nhau mà đến." Lại một tin tức truyền tới. Bạch Diễm đạo quân rốt cuộc thay đổi sắc mặt. Lúc trước những cái kia pháp tướng đạo quân, tuy rằng cũng rất nổi danh, nhưng cùng ba vị này so sánh với, liền kém xa lắc. Vân Vũ đạo quân, 5.000 năm trước pháp tướng bảng thứ hai. Phiêu Tuyết tiên tử, 2.000 năm trước pháp tướng bảng đệ nhất. Tiên Kiếm đạo quân, thượng giới pháp tướng bảng đệ nhất. Hơn nữa, ba vị này theo thứ tự là Vân Vũ tông, Phiêu Tuyết cốc, Kiếm tông phong hào đệ tử. Tiên Kiếm đạo quân đến đây thì đỡ giải thích, Phiêu Tuyết tiên tử cùng Vân Vũ đạo quân đến xem náo nhiệt gì. Xích Tinh đạo quân cau mày. Bạch Diễm đạo quân quay đầu nhìn về phía mọi người, chắp tay nói: "Ta phải đi ứng đối một cái. Chư vị lúc này chờ đợi, người trước chớ lộ diện, chờ cực hỏa sư thúc tổ đi ra tin tức." Bạch Diễm đạo quân trước khi đi còn dặn dò một cái Tô Tử Mặc: "Ta cũng đi theo ngươi." Xích Tinh đạo quân nói qua, cùng Bạch Diễm đạo quân cùng nhau gào thét mà đi. Tiền điện, đại điện cực kỳ rộng rãi, thuần túy lấy đúc bằng kim loại mà thành, tràn đầy kim trúc cảm nhận, nhìn qua không thể phá vỡ, không thể lay động. Trong đại điện đã ngồi không ít tu chân giả, mỗi người đều là khí tức cường đại, uy áp tùy ý. Bách luyện môn đến đây bưng trà rót nước đệ tử, mỗi một cái đều là kinh hồn bạt vía. sợ đắc tội những thứ này đại nhân vật. Nam Cung Lăng, Liễu Hàm Yên, Như Huyên ba người ngay tại trong đại điện. Đến đây Pháp tướng Đạo Quân cũng đã ngồi xuống, ngồi ở cao nhất vị đấy. Chính là Tiên Kiếm Đạo Quân, Phiêu Tiết Tiên Tử, Vân Vũ Đạo Quân ba người. Vân Vũ Tông mặc dù là ma môn, nhưng ở trước mặt trận Pháp tướng Đạo Quân, lại không ai dám chủ động khiêu khích Vân Vũ Đạo Quân. Tu chân giới, thực lực vi tôn, rất nhiều Pháp tướng Đạo Quân tụ tập ở chỗ này. Tự nhiên không thể thiếu một phen hàn huyên. Đương nhiên, mọi người lòng dạ biết rõ, cũng biết bọn hắn đến đây là vì cái gì. Hàn huyên sau đó, liền tất cả tự trầm mặc, mỗi một cái đều là sắc mặt âm trầm, mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Trong đại điện bầu không khí, có chút áp lực, đùng, Phách Hoàng Sơn Xích Hổ Đạo Quân trầm trọng bàn tay. Đột nhiên vỗ vào kim trúc chế tạo cái bàn bên trên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Vừa mới dâng trà Như Huyên lại càng hoảng sợ, không thể bưng ở chén trà. Giặc giặc một tiếng, rớt tải trên mặt đất, rơi vỡ thành một đống mảnh vỡ. Các ngươi Bách Luyện Môn làm gì? Xích Hổ Đạo Quân ngày thường lưng hùm vai gấu, quanh năm luyện thể, nhìn qua cực kỳ cao lớn cường tráng. Đôi mắt giống như nhìn nhau mà chuông đồng, trừng mắt bên cạnh Như Huyên, tản ra hung hãn chi khí, giống lớn nói, chúng ta nhiều như vậy Pháp tướng Đạo Quân đến viếng thăm. Bách Luyện Môn liền phái mấy người các ngươi oắt con đến ứng phó chúng ta. Cái này là chính là các ngươi Bách Luyện Môn đạo đãi khách. Xích Hổ Đạo Quân tiếng như chuông lớn, chấn động Như Huyên hai tai ông ông tác hưởng. Đã có chút ít mê muội. Nam Cung Lăng, Liễu Hàm Yên cố nén khó chịu, liền vội vàng tiến lên, đem Như Huyên kéo lại. Khi dễ tiểu bối, cũng không chê mất mặt. Ngoài cửa truyền đến một tiếng cười lạnh. Xích Tinh Đạo Quân đi đến. Hắn nhìn đến đệ tử của mình bị Pháp tướng Đạo Quân khi dễ, tự nhiên trong lòng giận dữ, ngữ khí cũng không lưu tình chút nào. Hắc hắc, như không như thế, các ngươi Bách Luyện Môn người không biết muốn trốn tới khi nào. Xích Hổ Đạo Quân cười hắc hắc. Ngũ Hành Giáo Thiên Hải Đạo Quân cũng quái gở nói, đúng vậy, các ngươi Bách Luyện Môn nếu là co đầu rút cổ bắt đầu, chúng ta có thể thúc thủ vô sách. Thiên Hải, Xích Hổ, nơi này là Bách Luyện Môn, các ngươi nói chuyện cho ta chú ý một chút. Bạch Diễm Đạo Quân lạnh lùng nói, thật là uy phong a. Phong Lôi Điện Hỏa Vân Đạo Quân trong mắt hàn quang lập lòe, chậm rãi nói ra, trách không được các ngươi Bách Luyện Môn dám mạo hiểm thiên hạ to lớn sơ suất thu lưu một cái yêu ma. Không biết Hỏa Vân đạo hữu đang nói cái gì. Bạch Diễm Đạo Quân thản nhiên nói, đừng giả bộ. Thiên Cương Giáo Phá Thiên Đạo Quân chậm rãi đứng dậy nói, Bạch Diễm, giao ra Tô Tử Mặc. Các ngươi Bách Luyện Môn có lẽ còn có thể bảo trụ tứ đại bàng môn địa vị, nếu không các ngươi Bách Luyện Môn sắp bị diệt tới nơi. A Di Đà Phật. Vô Tướng Tử Không Vấn Tăng Nhân chắp tay trước ngực, rủ xuống hai mắt, nói khẽ, Bạch Diễm thí chủ, ngã Phật môn trong đó một người, luôn luôn không muốn cùng người tranh đấu. Thế nhưng Tô Tử Mặc tuyệt không phải người lương thiện, tùy ý tàn sát ta nhân tộc thiên kiêu, còn đem Phật môn chí bảo tạo hóa thanh liên làm của riêng. Tội đáng chết vạn lần. Bạch Diễm Đạo Quân cười lạnh nói, Không Vấn Hòa Thượng, lời này của ngươi không khỏi cưỡng từ đoạt lý rồi. Vạn Tượng Thành ở bên trong, Tô Tử Mặc đến Nhân Hoàng, Linh Lung Tiên Tử nhận thức, sức một mình hóa giải thiên kiêu hạo kiếp, nhất định là nhân tộc. Huống chi cái kia tạo hóa thanh liên chính là Huyền Cơ Cung tặng cho hắn bảo vật, với ngươi Phật môn có cái gì liên quan? Bạch Diễm, nhưng vào lúc này Tiên Kiếm Đạo Quân đột nhiên lên tiếng. Trong đại điện, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Vị này Pháp tướng bảng đệ nhất Đạo Quân, ai cũng không dám khinh thường. Đem người giao ra đây đi. Các ngươi bách luyện môn không bảo vệ được hắn. Tiên kiếm đạo quân chậm rãi nói ra. Nói cách khác, ta hiện tại liền xâm nhập ngươi bách luyện môn bắt người. Ai dám ngăn cản ta? Người nào ngăn được ta? Cái này là lời nói được bá đạo đến cực điểm. Nhưng hết lần này tới lần khác không người dám chất vấn. Lấy tiên kiếm đạo quân chiến lực, chỉ sợ có thể cùng hợp thể đại năng một trận chiến. Nếu là bên cạnh hắn Vân Vũ đạo quân, phiêu tiết tiên tử cùng hắn liên thủ, như vậy chiến lực, có thể nói khủng bố. Coi như là bách luyện môn thừa nhận được, cũng muốn nguyên khí đại thương. Huống chi, bọn hắn tiên kiếm đạo quân thân là kiếm tông phong hào đệ tử. Pháp tướng bảng thứ nhất. Bách luyện môn căn bản không dám tổn thương tánh mạng hắn. Nếu như ngươi dám xông bách luyện môn, ta liền đập chết ngươi. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến một đạo lạnh lùng thanh âm. Âm điệu mạnh mẽ. Cách chương.